thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc đã hơn 2 năm chưa nghe tới. Muốn quên, nhưng không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net